Săn hướng dẫn thực địa. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nỗi kinh hoàng đang dần hé lộ về những gì Kellen đã tự đưa mình vào ngay lúc đó hiện ra trước mắt anh. Thế giới hoàn hảo của anh, cuộc sống 9 năm mà anh vừa có được đang biến mất trước mắt anh. Cuộc sống văn phòng giản đơn của anh đang trôi xuống cống chỉ vì tham vọng của anh. Chết tiệt! Khuôn mặt của thuyền trưởng khi anh nhìn chằm chằm vào Kellen trong khi nhận ra sự thật thật vô giá. Nó không hẳn là ác ý, nhưng cũng không tử tế. Anh nghĩ sao về anh út? Anh ấy hỏi một cách ngọt ngào, và người hướng dẫn đưa tay xoa mặt anh ấy. May mắn của tôi tệ quá, anh ta lẩm bẩm và thuyền trưởng bật cười. Anh ta tiến lại gần và vòng tay qua vai anh ta. Thôi nào anh út, giờ chúng ta sẽ là một cặp. May mắn của anh tốt hơn anh nghĩ đấy. Kellen cắn lưỡi để không nói ra suy nghĩ của mình nữa. Kellen không ghét thuyền trưởng cho đến tận bây giờ. Và anh cũng không có ý định ghét anh trong tương lai. Vấn đề là kể từ khi anh chấp nhận anh là một hướng dẫn viên hạng C. Anh đã nghĩ đến việc có một công việc đơn giản. Một cuộc sống đơn giản. Và tất cả chỉ vì một sự cố ở nơi làm việc. Toàn bộ cuộc sống của anh đã bị đảo lộn. Anh vẫn chưa chắc liệu nó có tốt hơn không. Gander đi theo sau họ và khi Kellen và thuyền trưởng tiến đến cửa, cô Hiếu ngước lên từ nơi cô đang lướt điện thoại, ngậm kẹo MT trong miệng và vẫy tay. Ồ, có vẻ như cuộc trò chuyện của anh diễn ra tốt đẹp đấy Kellen. Tôi rất vui khi nghe điều đó. Vậy anh và thuyền trưởng có phải là một cặp không? Cô hỏi và Kellen lắc đầu. Không, vâng. Kellen giật mình nhìn lên thuyền trưởng trong khi ông nhìn xuống anh. Với sự bối rối không kém, cô hiu huýt sáo về phía đống kiến mà cô vừa bước vào. Chúng ta hợp nhau thì có, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta là một cặp. Thuyền trưởng ạ. Thuyền trưởng mở miệng, khép lại rồi thở dài. Tôi không nghĩ anh là loại người sẽ ngủ với bạn tình đâu. Anh út, Kellen càng bối rối hơn. Lắc đầu, tôi cũng sẽ không làm thế. Vậy thì chúng ta là một cặp rồi. Thuyền trưởng xác nhận, không, chúng tôi không làm vậy. Kellen phản đối và thuyền trưởng càng tỏ ra bối rối hơn. Anh út, tôi không hiểu điều gì ở đây. Anh yêu cầu chúng ta trở thành một cặp, nhưng anh không muốn có mối quan hệ. Khi anh nói như vậy, Kellen có thể hiểu được sự bối rối nảy sinh ở đâu. Anh cảm thấy má mình nóng lên. Tôi đoán là tôi có thể hiểu được sự bối rối của anh ở đây. Anh ta lẩm bẩm, ngượng ngùng, nhưng tôi không thấy mối quan hệ của chúng ta là lãng mạn. Anh không thích tôi theo cách đó. Và tôi cũng không thích anh theo cách đó. Cô Hiu khịt mũi vào tay trước lời nói chắc nịch của hướng dẫn viên. Trong khi Gander vội vã xin lỗi để đi xuống các tầng thấp hơn. Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt của thuyền trưởng. Tôi không nghĩ chúng ta nên nói hết phần còn lại của cuộc trò chuyện này ở nơi công cộng. Hiu, nói với bố mẹ anh ấy là anh ấy sẽ xuống ngay. Chúng ta sẽ lên phòng làm việc của tôi ở tầng trên. Kellen chỉ cảm thấy bối rối hơn khi cô Hiu chào anh trước khi đi đến thang máy. Đại úy vòng tay ôm chặt lấy vai người hướng dẫn và đưa anh đến một dãy thang máy khác xa hơn ở cuối hành lang. Những thứ này có dẫn lên các tầng còn lại không? Kellen hỏi một cách do dự khi họ bước vào bên trong. Anh gật đầu. Hầu hết các tầng trên là phòng ngủ hoặc phòng khách nên chúng tôi đã thêm một lớp bảo vệ thứ hai. Văn phòng mà tôi thích sử dụng thường xuyên hơn nằm ở tầng trên. Trong khi tôi cũng có một văn phòng ở các tầng dưới mà tôi thường dùng cho các cuộc họp chính thức. Anh siết chặt tay trong giây lát. Em cũng sẽ nhận được chìa khóa của các tầng trên. Vì sẽ tốt hơn cho cả hai khi có thể liên lạc với anh nếu cần. Kellen gật đầu ngay cả khi sự lo lắng dâng trào trong ruột anh. Chẳng mấy chốc, cánh cửa mở ra một hành lang gợi nhớ đến một khách sạn. Nhưng rộng hơn một chút, thuyền trưởng dẫn họ đến một cánh cửa lớn hơn, trông như thể nó thực sự là hai. Một tấm kính cho thấy một góc nhìn mờ ảo vào căn phòng. Trong khi thuyền trưởng quét mắt trước khi họ được phép vào. Khi người đàn ông trẻ tuổi bước vào không gian, suy nghĩ đầu tiên của anh ta là đây là căn hộ mơ ước của anh ta muốn thu hẹp quy mô của cha mẹ. Không gian rộng lớn trước mặt anh cho thấy một chiếc ghế dài lớn, một chiếc tivi lớn và quang cảnh thành phố đẹp đến chết người. Bên phải là một căn bếp lớn với một hòn đảo lớn. Những chiếc ghế đầu bao quanh hòn đảo, và anh nhận thấy rằng có nhiều cánh cửa hơn bên phải bếp. Cầu thang nổi bên trái dẫn lên nơi anh cho là phòng ngủ. Tông màu của căn hộ khá cực đoan, chủ yếu được thực hiện bằng màu đen và trắng thô với sự kết hợp của màu xanh xám và vàng. Nó khiến Kellen nhớ đến người đàn ông quàng tay qua vai anh. Người đàn ông đó kéo anh ta về phía chiếc ghế dài lớn. Trước tiên kéo anh ta ngồi xuống, rồi ngồi xuống đối diện với anh ta. Anh ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Kellen một lúc lâu. Trước khi thở dài, anh út, không, Kellen, có điều gì anh không thích ở tôi không? Anh hỏi một cách khá nghiêm túc, trong khi Kellen chớp mắt, có điều gì anh không thích ở anh ấy? Không có gì xuất hiện trong đầu anh. Không, anh ta nói, bối rối, và thuyền trưởng nhìn lướt qua khuôn mặt anh ta. Anh ta không chắc người đàn ông này đang tìm kiếm điều gì. Vậy là anh không ghét em, đúng không? Anh gật đầu, và anh muốn tạo thành một cặp với em. Anh lại gật đầu, anh cũng biết rằng trong cặp này chúng ta sẽ quan hệ T, N, S, D, C, đỏ mặt. Kellen gật đầu lần nữa, nhưng anh không muốn có mối quan hệ lãng mạn với em sao? Vô cùng khó chịu, Kellen dịch chuyển chỗ ngồi. Tôi có thể nói thẳng được không? Anh hỏi và nhận được tiếng cười đáp lại. Tôi cảm thấy chúng ta đã qua thời điểm anh xin phép Kellen rồi. Ồ, đó là một đòn đánh thấp, nhưng anh hiểu tại sao anh lại đánh như vậy. Anh đã khá thẳng thắn rồi. Thuyền trưởng, tôi đã nói trước đó rằng tôi chưa từng có tỷ lệ khớp với bất kỳ ai trên 27. Trước đây, đúng không? Anh gật đầu, tôi luôn được dạy rằng với tư cách là một hướng dẫn viên, tôi sẽ phải chia sẻ quan hệ da thịt thân mật với bất kỳ expert nào cần chúng. Cho đến nay, tôi vẫn chưa cần vì tỷ lệ khớp của tôi rất thấp. Anh hít vào, và Kellen giơ tay. Không phải như anh nghĩ đâu. Tôi không giữ mình cho hôn nhân hay bất cứ điều gì ngu ngốc như thế. Nhưng với tôi không coi đây là một mối quan hệ lãng mạn. Với tôi, chúng ta có thể tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau trong khi cũng có thể chia sẻ những mối quan hệ da thịt thân mật mà không cần phải lãng mạn. Nếu tôi thành thật mà nói, tôi thực sự không hiểu làm sao anh có thể nảy sinh tình cảm với một người như tôi. Tôi mới chỉ không phải là hướng dẫn viên hạng C gần đây. Tôi đã hét vào mặt anh trước mặt những expert khác. Và như mọi người vẫn nói ngày hôm nay, tôi chỉ toàn da bọc xương. Đôi mắt của thuyền trưởng nhìn Kellen chăm chú. Chăm chú đến mức anh cảm thấy như người đàn ông đó đang nhìn chằm chằm vào tâm hồn mình. Anh bị hấp dẫn bởi đàn ông hay phụ nữ vậy Kellen? Một luồng xoáy gì đó trong bụng anh đập vào câu hỏi của anh. Má anh nóng bừng, Kellen phá vỡ giao tiếp bằng mắt. Tôi, không phải chuyện đó quan trọng, nhưng tôi thích đàn ông hơn khi tôi phải lòng ai đó. Anh nói với anh ta, ồ tốt, tôi đã lo lắng trong giây lát rằng anh không thích tôi vì anh thích phụ nữ. Ánh mắt của Kellen hướng về phía thuyền trưởng khi anh nhìn anh bằng đôi mắt vàng sâu thẳm. T tại sao lại quan trọng? Anh hỏi khi sự im lặng kéo dài quá lâu. Anh cười khúc khích. Điều đó thực sự quan trọng khi tôi có ý định quyến rũ cô một cách triệt để. Kellen cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Anh không cần phải làm thế đâu. Kellen nói với anh và anh lại cười. Có vẻ như là vậy. Vì có người nghĩ rằng họ có thể thoát khỏi một cặp đôi dữ dội như chúng ta và nói rằng đó không phải là mối quan hệ lãng mạn. Kellen, anh quên những gì tôi đã nói với anh ở đấu trường rồi sao? Kellen nuốt cục nghẹn đang hình thành trong cổ họng. Mắt anh đảo quanh. Xê cái gì cơ? Anh hỏi. Ôi trời, anh không thể nhìn thẳng vào mặt người đàn ông đó. Anh ta có một chiếc bàn cà phê đẹp quá. Vậy nên, chắc chắn và bằng gỗ. Tôi đã có kế hoạch đưa anh lên giường của tôi trước khi sự tương thích của chúng ta lộ ra. Tiếng đệm dịch chuyển khiến anh liếc về phía anh và Kellen hít vào. Đại úy đang cúi xuống anh, từ từ nhốt anh vào. Anh nhẹ nhàng đặt cẳng tay ở hai bên đầu anh. Mắt anh đục lỗ vào người chàng trai trẻ hơn. Kellen, tôi luôn có cảm giác chúng ta khá hợp nhau. Ngay cả khi chúng ta ở tuyến đầu, tôi đã chờ thời cơ trước khi tiếp cận anh vì anh đã quyết tâm theo đuổi mục tiêu của riêng mình. Tôi muốn anh có một sự nghiệp ổn định trước khi tôi quét sạch nó khỏi anh. Anh cúi xuống gần hơn. Thật dễ thương khi nhìn anh chạy quanh và cố gắng hết sức giúp đỡ người khác. Nhưng tôi là một người rất hay ghen tị. Kellen, anh không biết anh đã giúp đỡ người khác bao nhiêu lần và tôi phải dùng hết sức bình tĩnh để không xé toạc cổ họng của những Esper bẩn thỉu mà anh đã giúp. Kellen thở hổn hển khi nghe những lời đó, và một cảm giác lo lắng dâng trào trong ruột anh. Có phải thuyền trưởng, anh thuộc lớp nào? Anh ta hỏi, và thuyền trưởng cười tâu toét khi khuôn mặt anh ta cúi xuống gần hơn. S-class, môi anh lại chạm vào môi Kellen, và giống như trước, anh cảm thấy cú sốc tương tự như trước. Captain nằm đè lên người đàn ông. Nhấp môi anh một cách say đắm. Anh cắn và cắn môi bên dưới anh. Mỗi cú sốc đều truyền đến hệ thống của người đàn ông bên dưới anh. Captain nhẹ nhàng dụ dỗ người đàn ông bên dưới anh ra ngoài, và Kellen có thể cảm thấy đầu mình trở nên mơ hồ. Kellen nắm chặt đệm ghế bên cạnh. Trong đầu anh vang lên lời cảnh báo rằng nếu anh chạm vào người đàn ông trước mặt thì điều gì đó nguy hiểm có thể xảy ra. Xê thuyền trưởng, Kellen cố gắng nói ra lời mặc dù não anh đang choáng váng. Vâng, Kellen, anh trả lời giữa những nụ hôn. Anh đang làm gì với tôi thế? Anh thì thầm vào người đàn ông lớn tuổi tặc lưỡi. Dụ dỗ em, Kellen, anh hy vọng nó có hiệu quả. Ánh mắt anh dõi theo khuôn mặt anh, sáng lên ngay cả khi Kellen chia sẻ sự chỉ dẫn của mình với anh. Nói cho tôi biết. Sức mạnh của anh có làm mắt anh chuyển sang màu vàng không? Anh hỏi, và được đền đáp bằng một nụ cười hoang dã khi anh nhìn xuống anh. Đôi mắt nhắm nghiền, Kellen cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Anh chưa bao giờ thấy thuyền trưởng như thế này trước đây. Cậu đúng là một chàng trai thông minh. Những chàng trai thông minh được khen thưởng. Sửng sốt vì mình đã đoán đúng. Kellen định hỏi đó là gì thì tay của thuyền trưởng tìm thấy ngực cậu và xoa một bên NMV của cậu. Thở hổn hển vì nụ hôn. Anh giữ những nụ hôn nhẹ nhàng và trêu chọc trong khi chơi đùa với ngực cậu. Kellen chưa bao giờ làm điều này trước đây. Và ngạc nhiên trước cây SCM mà nó mang lại cho mình. Cậu ngọ nguậy bên dưới thuyền trưởng. Vẫn từ chối chạm vào anh. Cậu có thể cảm nhận qua những nụ hôn của họ rằng thuyền trưởng đang đi trên một sợi dây mỏng manh. Và Kellen không muốn đẩy anh ra. Cậu không chắc điều đó sẽ có ý nghĩa gì với mình nếu cậu làm vậy. Những nụ hôn cứ tiếp tục cho đến khi đầu của Kellen bất giác ngửa ra sau. Ồ, chết tiệt. Captain cười khúc khích như thể đó là một việc đơn giản mà anh ta đã làm. Rút tay và môi ra khỏi hướng dẫn viên bên dưới anh ta. Kellen cảm thấy như anh ta đang trôi nổi trong cơ thể mình. Không giống hệt như trước đó trong ngày, nhưng cùng một trang. Captain nhìn chằm chằm xuống anh ta trước khi đưa tay xuống và chạm vào đôi môi sưng tấy vì nụ hôn của anh ta. Em rất dễ thương, Kellen. Anh ta nói với anh ta với một nụ cười tâu toét. Và Kellen bùng nổ với màu sắc. Anh ta đẩy người đàn ông ra khỏi mình, và Captain tự nguyện đi, vẫn mỉm cười khi Kellen bò sang phía bên kia của chiếc ghế dài lớn. Tôi không bao giờ, Anh là ai? Đó là gì vậy? Anh ta hỏi, che miệng bằng mu bàn tay. Thuyền trưởng không ngừng mỉm cười. Đó là bước đầu tiên của tôi để quyến rũ cô đấy, Kellen. Cô thấy thế nào? Anh ta liếc nhìn vào háng của Guy và Kellen chuyển sang sắc thái cà chua. Được rồi, cô không cần phải trả lời câu hỏi đó. Cơ thể cô khá trung thực. Kellen lục lọi tìm một chiếc gối để đắp lên người. Captain cười, đôi mắt anh ta lấp lánh. N nhưng anh không thích tôi. Cậu thốt lên, sửng sốt và Esper nheo mắt lại. Tại sao em lại nghĩ vậy? Anh hỏi, có vẻ thực sự tò mò. Tôi là hướng dẫn viên hạng C, thuyền trưởng mỉm cười. Không còn nữa, anh không phải, tôi cảm thấy như chúng ta đã giải quyết vấn đề này rồi. Anh ấy nói đúng, họ đã làm vậy, tôi gầy quá, Kellen nói thêm và gật đầu. Đúng vậy, nhưng điều đó chỉ có nghĩa là chúng ta cần cho anh ăn một chế độ ăn nhiều calo. Tôi thích có thứ gì đó để bám vào. Kellen cảm thấy như mình bị sốt. Mặt anh đỏ bừng. Tôi chẳng hấp dẫn gì cả. Thuyền trưởng tặc lưỡi. Ai nói với anh thế? Anh là bản sao của mẹ anh. Người đứng thứ hai trong số những Esper nữ hấp dẫn nhất thời bấy giờ. Anh chỉ cần một chút tỏa sáng. Kellen, một chút nước bọt và đánh bóng sẽ không có tác dụng gì đâu. Đầu Kellen quay cuồng khi anh cố gắng nhìn nụ cười bẩn thỉu của Captain. Anh không quen với kiểu Captain này. Chán quá, tôi chẳng có sở thích hay bạn bè gì cả. Anh nheo mắt, với tôi thì có vẻ như cậu có thể kết bạn ở bất cứ nơi nào cậu đến, Kellen. Nhưng nếu cậu không coi họ là bạn của mình, tôi sẽ không làm tổn thương cảm xúc của họ bằng cách nói với họ như vậy. Còn về sở thích thì tôi không bận tâm, chúng ta có thể học một số trò chơi vui nhộn để cùng nhau chơi trong thời gian rảnh rỗi. Những lời anh nói như mật ong, và Kellen lại cảm thấy đầu mình quay cuồng. Tôi chưa từng có mối quan hệ nào trước đây. Kellen rút lá bài cuối cùng ra, nhưng thuyền trưởng đã cười lớn. Ồ, Kellen, với tôi thì không phải là tiêu cực. Anh biết bọn Esper chúng tôi hơi điên. Và tôi đã cố dọa anh đi nhưng anh cứ bò vào lòng tôi. Anh lại gần hướng dẫn viên lo lắng. Kellen giơ chiếc đệm lên như một tấm khiên. Anh cười khi nhìn đôi môi đỏ ửng, bối rối, sưng tấy vì hôn của hướng dẫn viên trước mặt anh với đôi mắt vàng. Tôi thực sự thích rằng không ai xây dựng bất kỳ thói quen nào trong anh. Và rằng tôi có thể nhào nặn anh thành bất cứ thứ gì tôi muốn. Trong phạm vi hợp lý, tất nhiên rồi, tôi không muốn làm anh tan vỡ. Kellen, trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, và anh cảm thấy lòng bàn tay mình lại bắt đầu đổ mồ hôi. Tôi phải biết anh là một Esper hạng S, anh ta thì thầm khẽ và Esper hạng S cười khúc khích. Đúng vậy, anh nên làm vậy, không có loại Esper nào khác tạo ra hội nhóm của riêng họ. Kellen. Anh ta đang nắm chặt những sợi rơm. Mọi dấu hiệu cảnh báo đều đang vang lên. Nếu Captain chạm vào anh ta ngay bây giờ, anh ta không chắc điều gì sẽ xảy ra với anh ta. Anh ta sẽ ăn sống anh ta. Tê, tại sao lại là tôi? Tại sao anh lại muốn đưa tôi lên giường của anh? Kellen hỏi, cố gắng đánh lạc hướng anh ta. Captain cười khúc khích. Được rồi, tôi sẽ cắn Kellen. Tại sao lại là anh? Lúc đầu, là vì anh quá nghiêm túc. Anh đã cố gắng rất nhiều để chứng minh bản thân. Anh đã đúng khi nói rằng lớp C được đối xử như nhau và họ phải nỗ lực hết mình để được công nhận. Nhưng anh đã cố gắng hơn nữa. Anh không dựa vào sự hỗ trợ của cha mẹ và cố gắng hết sức bằng chính tài năng của mình. Tôi ngưỡng mộ điều đó. Nhưng mãi đến khi anh liên tục trở về từ những nhiệm vụ điên rồ, anh mới thực sự lọt vào mắt tôi. Anh ta cúi xuống người đàn ông trẻ hơn. Môi anh ta chỉ cách môi anh ta vài inch. Một hướng dẫn viên hạng C chỉ cõng một trong những đội tinh nhuệ của tôi trên lưng vào một nhiệm vụ nguy hiểm. Nơi họ bị phục kích. Chúng tôi hoàn toàn mong đợi thương vong và thay vào đó. Anh đã đưa mọi người trở về. Đúng vậy, tất cả họ đều trên bờ vực của sự bùng nổ. Nhưng họ đã không làm vậy. Anh đã cứu mạng họ bằng chính quyết tâm của mình. Điều đó, Kellen, thật sự rất nóng bỏng. Anh L mở môi. Tôi thấy khó chịu khi nghĩ đến cảnh anh vào trại. Hai người đàn ông đi cùng anh. Hai người khác ở trong bụi cây cách cửa trước 2 feet. Tất cả đều có màu vàng trong mắt, nhưng vẫn tỉnh táo. Anh hầu như không còn gì để cho đi. Nhưng anh vẫn cố gắng báo cáo mọi thứ đã xảy ra trước khi anh ngã gục. Đầy máu, vết thương và Chúa biết còn gì nữa. Lúc đó tôi muốn nuốt chửng anh chỉ trong một lần cắn. Nhưng, đó không phải là lúc. Sau đó, khi tôi cảm thấy đã đến lúc, tôi biết anh đang cố gắng để có được một vị trí tại trung tâm hướng đạo. Tôi không biết tại sao, khi anh là một hướng dẫn viên thực địa giỏi như vậy. Nói cho tôi biết, tại sao lại nghỉ việc? Những lời nói của anh ta xoay quanh trong đầu Kellen, và anh ta mất 1 giây để hiểu câu hỏi của mình. Anh ta đã quá bận rộn nhìn chằm chằm vào đôi môi của mình. Tôi đoán là tôi đã vượt qua được mặc cảm tự ti của mình ở tiền tuyến. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào anh. À, tôi hiểu rồi. Nhưng anh rất giỏi việc anh làm. Kellen, anh đang so sánh mình với ai vậy? Kellen nuốt vị đắng trong miệng. Ban đầu, tôi không so sánh bản thân mình. Nhưng khi tôi thức tỉnh sức mạnh của mình, thử nghiệm và phát hiện ra mình là học sinh hạng C, mọi người đều so sánh tôi với bố mẹ tôi. Và sau đó là chị gái tôi. Anh cau mày, liếc nhìn đôi môi của Kellen. À, tôi rất tiếc khi nghe điều đó. Trong mắt tôi, Kellen, anh sẽ không bao giờ thua kém họ. Những lời nói của anh ấy chạm đến một sợi dây bên trong gai. Và anh thở ra một hơi thở run rẩy. Chết tiệt, anh cảm thấy như mình sắp khóc. Mắt Captain mở to khi Kellen chớp mắt liên tục. C cảm ơn anh, bố mẹ tôi đảm bảo rằng tôi biết họ sẽ tự hào về tôi nếu tôi sống trên đường phố miễn là tôi hạnh phúc. Anh nhẹ nhàng thừa nhận. Captain từ từ giơ tay lên để Kellen có mọi cơ hội tránh sự đụng chạm của anh trước khi đặt tay lên đầu anh và nhẹ nhàng vuốt tóc anh. Kellen nuốt nước bọt và phải cố gắng hơn nữa để không rơi nước mắt. Vậy thì, lý do còn lại là gì? Anh nói anh phải thay đổi tính cách để hòa nhập. Anh hít một hơi thật sâu, run rẩy. Toàn bộ chuyện này thật xấu hổ. Nhưng anh cảm thấy nếu họ không nói chuyện như thế này, thì thuyền trưởng đã có ý định khác. Sau khi ổn định lại, tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu có một công việc bình thường. Với một cuộc sống bình thường, tiết kiệm tiền mua một căn hộ, kết hôn, sống một cuộc sống bình yên. Sau cùng, tôi không bao giờ biết khi nào vận may của mình sẽ hết. Captain nhìn những lời anh nói một cách trầm ngâm. Một cuộc sống bình thường hả? Quả là một giấc mơ viển vông. Kellen cười, tôi biết mà, đúng không? Ngay cả bố mẹ tôi cũng không hiểu điều đó. Anh mỉm cười. Tay vẫn vuốt tóc, tại sao chỉ là một căn hộ, còn một ngôi nhà hay bất động sản thì sao? Đây là những mục tiêu khá nhỏ. Kellen tránh mắt khỏi khuôn mặt đẹp trai trước mặt. Tôi không muốn nuôi hy vọng, nếu tôi mua một căn nhà rồi sau đó phải tịch biên nó. Tôi sẽ suy sụp mất, tốt hơn là nên bắt đầu với một thứ gì đó nhỏ như một căn hộ trước. Anh ta chậc lưỡi, được rồi. Với mức lương mới của anh có thể mua bao nhiêu căn hộ tùy thích. 2 căn còn lại, tôi không thể hứa hẹn hòa bình, nhưng tôi có thể hứa hẹn sự ổn định. Nghe thế nào? Anh ta không chế giễu những giấc mơ giản đơn mà Kellen đã thực hiện, mà thay vào đó là đưa ra các giải pháp trong thế giới mới mà anh ta đã đẩy anh ta vào. Kellen chớp mắt trước khi quay lại nhìn Esper. Anh sẽ không vứt bỏ em sau khi anh đã thỏa mãn em chứ? Anh ấy trông thực sự khó chịu vì Kellen đã gợi ý như vậy. Kellen, cậu không biết rằng sự tương thích 90 là cực kỳ hiếm sao? Ngay cả cha mẹ cậu cũng không có cùng mức độ tương thích. Nụ cười ranh mãnh của anh khi anh quay lưng lại với chính lời nói của Kellen khiến anh muốn cau mày. Bố mẹ tôi hiện có hơn 90, nhưng họ chỉ có 70. Vào thời điểm họ được ghép đôi, anh lẩm bẩm, nhìn đi hướng khác. Ồ, tôi không biết là nó có thể nâng lên cao hơn nữa. Môi anh lại khép lại một cách nguy hiểm. Tôi chưa bao giờ hỏi họ đã nuôi nó như thế nào. Thêm nữa, chúng ta có thể là cặp đôi đầu tiên đạt được cấp độ này trước đây. Kellen ngắt lời, biết rằng mặt mình đang nóng bừng. Trước cái gì, Kellen, anh ta nhắc, và Kellen có thể nghe thấy nụ cười trong giọng nói của anh ta. Anh biết không, người đàn ông đã mạnh dạn tuyên bố thuyền trưởng là một kẻ hèn nhát thì thầm. Thuyền trưởng tặc lưỡi, Kellen, tôi không hiểu ý anh là gì. Trước khi anh hát hơi, trước khi anh ăn sáng, trước khi chúng ta dùng chung bàn chải đánh răng, anh ấy sẽ không bỏ qua. Chết tiệt, trước, quan hệ da thịt thân mật, Kellen thì thầm, môi anh lướt qua làn da của thuyền trưởng. Anh rất gần, đáng lẽ phải cảm thấy ngột ngạt, nhưng thay vào đó anh chỉ cảm thấy phấn khích và một chút cảm giác an toàn. À, trước khi anh nhét con dê của em vào cái lỗ tham lam nhỏ bé của em và khiến em phải cầu xin và khóc lóc để được nhiều hơn. Kellen hít mạnh vào lời anh nói, trong khi thuyền trưởng cười khúc khích. Thở ra đi, Kellen, anh sẽ không làm thế hôm nay. Anh muốn em được chuẩn bị và quằn quại vì hát MMN bên dưới anh khi anh nhét con dê của anh sâu vào bên trong em và đóng dấu em là của anh. Tâm trí Kellen trở nên trống rỗng trước lời anh nói. Anh không thể nghĩ, anh không thể thở, ngay cả ý nghĩ rằng thuyền trưởng đang nghĩ đến việc làm điều đó với anh cũng. Tôi cần chút không gian. Anh đẩy ngực mình. Trong một giây, anh hoảng sợ vì anh sẽ không lùi lại. Nhưng anh đã làm vậy với một tiếng cười khúc khích khác. Giơ tay ra hiệu xoa dịu khi anh di chuyển ra xa. Kellen di chuyển đến mép ghế. Hít vào những hơi thở khi anh cố gắng xử lý mọi thứ đang diễn ra. Một điều chắc chắn là thuyền trưởng rất nguy hiểm, đặc biệt là đối với sức khỏe của anh. Cách chương.